Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 422, Tú Nhi. Là ngươi sao? Kiểm trắc mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết? Một nhóm kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ chữ nhỏ, theo trước mắt hắn nhảy vọt mà qua. Tô Phù tràn đầy máu tươi trên mặt, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn mặc dù toàn thân tắm máu, bộ dáng nhìn qua vô cùng thảm đạm, có thể là khí thế của hắn lại là tiêu thăng đến cực hạn, phảng phất đã trở thành người thắng. Âm vang hùng hồn thanh âm đàm thoại cũng vang vọng giữa thiên địa, tất cả mọi người sợ ngây người. Điên rồi sao? Này tên điên quả nhiên là điên rồi a. Hắn từ đâu tới kiếm? Liên liên nổi bồng bềnh giữa không trung, Tiểu Mộng cũng ngẩn ngơ. Bảo kiếm tới, bảo kiếm từ đâu tới đây? Tô Phù lại có kiếm, nàng vì cái gì không biết? Tiểu Mộng mắt to trừng lớn, cũng là có chút tò mò Tô Phù này trong hồ lô bán là thuốc gì. Kim giác thanh niên trong miệng ho ra máu, hắn oán nộ đến cực hạn. Hắn thế mà bị Tô Phù này một người mới cho chém giết đến thê thảm như vậy bộ dáng. Hắn hôm nay liền muốn lấy tay bên trong này nắm nhị giai vũ khí chém này người mới đầu chó. Kiếm, ngươi cũng là đem ngươi kiếm đùa nghịch đi ra a. Kim giác thanh niên gầm thét. Sao kiếm, hắn sẽ còn sợ? Hắn nhưng là lĩnh ngộ kiếm vương thần bia thiên tài, có được kiếm vương kiếm khí, thực lực cực cường. Tô Phù nếu không phải dùng ba cái mộng cảnh lĩnh vực hao tổn đến mặc khác tinh thần hốt hoảng, căn bản không có cơ hội đắc thủ. Dù cho Tô Phù có được mộng văn vạn tượng chi lực, hắn cũng không sợ hãi. Kiếm của hắn vương kiếm khí có thể đem Tô Phù sống sờ sờ mai chết. Tô Phù khóe miệng cong lên, đại bảo kiếm là hắn chân chính át chủ bài. Tùy tiện hắn sẽ không ra kiếm, bởi vì vừa ra kiếm, nhất định phải chết người. Đương nhiên, cũng cần kẻ địch ở vào trọng thương trạng thái phía dưới. Mặc dù vào ngày thường xem ra, đại bảo kiếm một chiêu này, hết sức gân gà. Thế nhưng, tại lúc này, Tô Phù cùng kim giác thanh niên đều trọng thương tình huống dưới. Này đại bảo kiếm, đơn giản tú đến Tô Phù chính mình đều tê cả da đầu. Ầm ầm, bầu trời bắt đầu biến sắc. Tu hành địa bầu trời, trên thực tế là vũ trụ mênh mông sao trời, lít nhà lít nhít ánh sao lấp lánh, còn có cuốn ngược tinh hà. Thế nhưng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một mảnh đen nghịt mây đen trôi nổi tới. Oanh, phảng phất tại thời khắc này, tâm thần của mọi người đều là bị dẫn dắt, toàn thân tắm gội máu tươi Tô Phù sau lưng, nổi lên một mảnh thê thảm rách nát chiến trường. Trên chiến trường máu chảy nổi mái chèo, thi hài khắp đồng, đủ loại cường giả thi thể lát thành đầy đất. Có một đạo nắm màu vàng bảo kiếm kim giáp chiến thần chống kiếm mà đứng, phê đầu phát ra, tóc dài tung bay, máu tươi từ kim giáp bên trong dũng động, mà kim giáp chiến thần phảng phất cùng Tô Phù hợp là một thể. Nắm bảo kiếm, xuyên thẳng bầu trời, to lớn thanh âm cùng Tô Phù thanh âm đè lên nhau. Bảo kiếm, tới, thiên địa biến sắc, tầng mây bắt đầu xoay tròn lên to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy đường kính đang không ngừng mở rộng. Kim giác thanh niên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Trong không khí tràn ngập ra kiếm ý. Kiếm ý này thật mạnh a, so với kiếm vương kiếm ý đều không kém chút nào. Này đáng chết người mới, thế mà thật sự có kiếm. Tầng mây nói cho xoay tròn, phảng phất hóa thành mênh mông biển mây. Biển mây bên trong, vòng xoáy sụp đổ, một đạo kim sắc mũi kiếm theo tầng mây bên trong toát ra. Khí thế kinh khủng khuếch tán ra tới, kim giác thanh niên liền cảm giác toàn thân băng lãnh, bị kiếm bao phủ lại, căn bản liền động đậy một ngón tay lực lượng đều không có. Đây là cái gì? Kim Giác thanh niên cảm thấy một trận tử ý. Loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Hắn muốn rách cả mí mắt, phát ra gầm thét, hướng phía Tô Phù gầm thét. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn có thể cảm nhận được kiếm khí, nhưng lại vô phương cảm nhận được Kim Giác thanh niên trong lúc này bị tử vong tỏa định cảm giác. Tuyệt vọng, Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, ngếch đầu lên, nhìn tầng mây kia bên trong chui ra màu vàng mũi kiếm. Vạn Hoa con người hơi hơi co rụt lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu Mộng nói thầm. Tô Phù thét dài, cảm giác trong nháy mắt bị rút sạch. Đây là bảo kiếm. Nghe Kim Giác thanh niên gầm thét, Tô Phù cũng mở miệng giống lên trở về. Ta, Kim Giác thanh niên nghe đại bảo kiếm cái danh từ này, liền nghẹn lời, hắn nên trở về đáp cái gì? Hắn đặc biệt nên trở về đáp cái gì? Hắn mẹ nó có thể không biết là bảo kiếm. Âm âm, cự kiếm theo tầng mây bên trong hiển hiện, màu vàng kiếm, bộc phát không có gì sánh kịp khí tức. Ta có nhị giai vũ khí, ta có kiếm vương kiếm khí, ta chống đỡ được. Kim Giác thanh niên gầm thét, hắn là tam thần tử dưới trướng tướng tài đắc lực. Hắn làm sao lại chết tại một người mới trong tay? Hắn nếu là chết tại mới trong tay người, tại tam thần tử chỗ ấy, hắn liền triệt để mất đi địa vị. Cho nên, hắn không thể bại. Oanh, Kim Giác thanh niên nắm bảo kiếm. Máu tươi theo bảo kiếm chui kiếm không ngừng chảy xuôi qua thân kiếm, kiếm khí tại bảo kiếm phía trên không ngừng hội tụ. Sau một khắc, một kiếm nâng lên, đối trên bầu trời bảo kiếm hung hăng vung đi. Kiếm vương kiếm khí đột nhiên dâng lên, mà tầng mây sụp đổ, đại bảo kiếm cũng ầm ầm rơi đập mà xuống. Phốc phốc, kiếm vương kiếm khí cùng đại bảo kiếm hư ảnh va chạm, trực tiếp tán loạn, mà đại bảo kiếm thế không thể đỡ, nhất kích nghiền ép đấu đá, năng lượng màu vàng óng gợn sóng, dùng Kim Giác thanh niên làm trung tâm, bốn tản mát, trọng thương phía dưới, nhất định chém giết. Này kiếm, có thể rời núi, hàng ma, đồ thần, lục tiên, to lớn thanh âm rung động vang vọng, toàn bộ một văn động thiên sao trời khu vực. Tựa hồ cũng quanh quẩn mở thanh âm này, đinh tai nhức óc, rót vào cốt tủy. Tô Phù giơ tay chỉ thiên, phối hợp thêm thanh âm này, quả nhiên là di thế mà độc lập, phiêu nhiên như kiếm tiên, bá đạo, không giảng đạo lý, chuyên trị loè loẹt kiếm ý. Ầm ầm rơi đập, kiếm vương kiếm khí dễ dàng sụp đổ. Kim Giác thanh niên mặt lộ vẻ kinh hãi cùng không thể tin. Đây là cái gì kiếm? Phốc thử, kiếm khí tung hoành 300 dặm, sao trời lay động chấn cửu châu. Kim Giác thanh niên chỉ để lại một tiếng thê lương bi thảm. Chính là vô thanh vô tức, mảnh vỡ ngôi sao lát thành tinh không đường bên trên. Mảnh vỡ bắn bay, một vũng máu còn sót lại ở nơi đó. Một thanh kim sắc cự kiếm đâm vào sao trời trong đá vụn. Một vũng máu bên trong còn có 9 khỏa bạc vụn kích cỡ tương đương long huyết tinh, đến mức tinh văn thảo cũng là không có. Kim Giác thanh niên thân thể đều bị chạm không có. Một kiếm này căn bản không giảng đạo lý. Kim Giác thanh niên bại, kéo xe người toàn thân run rẩy, vẻ mặt ửng hồng. Thế mà thắng, này người mới thật thắng đến từ lục văn khu vực có được độc lập động thiên sao trời thiên tài. Tam thần tử thủ hạ đắc lực. Này người mới còn không có thể ngộ qua thần bia, chưa từng lĩnh ngộ thần bia lên lực lượng, thế mà cũng có thể thắng. Một văn khu những người khác cũng là run lẩy bẩy, không thể tin, run sợ vạn phần. Quá mạnh, nguyên lai này người mới thật có thể mạnh như vậy. Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay ôm ngực, trắng nõn bàn chân dẫm lên không khí, mắt to nhào linh lấp lánh. Này đại bảo kiếm, từ đâu tới? Đại Mộng trong truyền thừa, có loại đồ chơi này? tiểu mộng kiếp trước, làm đại mộng truyền thừa chủ nhân, thế mà cũng không biết còn có đại bảo kiếm loại thủ đoạn này. Nhìn xem Tô Phù, tắm gội máu tươi, dẫm lên vết máu, từng bước một đi qua, tuế miệng, thu hết thức dậy lên 9 khỏa long huyết tinh, nắm nhị giai vũ khí rút lên, vác lên vai, ngạo thị quanh mình thiên tài, khí thế như cầu vồng. Tiểu mộng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tú Nhi, là ngươi sao? Tô Phù này một đợt, là thật tú, liền liền tiểu mộng đều cảm thấy Tô Phù có thể muốn bại. Nhưng mà, này đại bảo kiếm, tú nàng xúc tu run lên, tiểu mộng chạy như bay tới, rơi vào Tô Phù trên bờ vai, cảm giác khẽ động, quét qua Tô Phù thân thể, Tô Phù trên người vết máu liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù sắc mặt tái nhợt đáng sợ, rút lưỡi, cái kéo hai cái mộng cảnh lĩnh vực bị kim giác thanh niên cho no bảo. Đối với hắn trùng kích cũng là kịch liệt, khiêng vũ khí, Tô Phù lấy ra 1000ml nhất tinh kinh hãi nước. Cau mày, hướng trong miệng điên cuồng rót vào, nhất tinh kinh hãi nước thì là bắt đầu nhanh như gió chữa trị Tô Phù thân thể. Thương thế kia nghiêm trọng, gần như sụp đổ thân thể, tại nhất tinh kinh hãi nước chữa trị hạ rất nhanh vững chắc, đến mức bị hao tổn tinh thần cảm giác, cũng tại nhất tinh kinh hãi nước thấm vào dưới, chậm rãi khôi phục. Ngoại trừ nhất tinh kinh hãi nước, Tô Phù còn thận trọng lấy ra mười mấy ml nhị tinh kinh hãi nước, liếm lấy một mùm, cái kia bị hao tổn cảm giác, cơ hồ nháy mắt chính là khôi phục. Loại kia theo phá toái bên trong chữa trị cảm giác, nhường Tô Phù thoải mái suýt nữa muốn rên rỉ lên tiếng. Đi, rời đi chỗ này, tiểu mộng nhìn xem Tô Phù, nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, khiêng nhị giai vũ khí, lườm người chung quanh liếc mắt, dẫm lên lão âm bút, nhanh như gió bỏ chạy, kéo xe nhân thân thể còn tại lạnh run run run. Đầu của hắn bên trong còn quanh quẩn lấy Tô Phù phía trước. Mong muốn, vậy liền đi đoạt, có lẽ, ta này loại khúm núm cách làm, thật là sai lầm a. Thân là thiên tài, liền nên có thiên tài ngạo khí. Bằng không, cùng phế vật có gì khác biệt? Tô Phù biến mất, một văn khu thì là triệt để sôi trào. Này một trận chiến, kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Cái kia người mới, thế mà chém tam thần tử sai phái tới cường giả. Đây chính là vòng trong lục văn khu thiên tài a. Này người mới thế mà trực tiếp chém. Tin tức truyền về vòng trong, tam thần tử tuyệt đối phải chấn nộ. Này người mới chết chắc. Không ít người đều tại nói nhỏ. Có thể là, nói thầm một trận, bọn hắn lại rơi vào trầm mặc bên trong. Phía trước cái kia thảm liệt một trận chiến, còn lưu tại trong lòng của bọn hắn, cho bọn hắn mang đến to lớn trùng kích. Tô Phù nhanh như gió bắt đi, hắn rơi vào một khỏa tĩnh lặng sao trời phía trên. Đây không phải động thiên sao trời, không có động thiên sao trời có tu hành thuộc tính, không có mộng văn quấn quanh. Bất quá, dùng tới tạm thời cư trú, cũng là có thể. Tô Phù ngồi xếp bằng, thở hồng hộc, theo uống xong kinh hãi nước, cảm giác bắt đầu tiết trời ấm lại, Tô Phù mới là cảm giác được trong lòng có không ít đáy. Ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì đồ chơi? Tiểu mộng sắc mặt cổ quái nhìn xem Tô Phù, có loại kia thủ đoạn, ngươi cơ hồ là quét ngang vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đừng nói lĩnh vực cảnh. Coi như là tinh vân cảnh ngươi cũng có thể một kiếm chém. Cái kia bá đạo vô cùng kiếm ý, cho tiểu mộng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tô Phù ngửa mặt nằm xuống đất bên trên, liếc mắt, nếu như đại bảo kiếm thật có thể vô hạn sử dụng, vậy coi như thật nghịch thiên. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc ăn hết được. Tô Phù biểu lộ, nhường tiểu mộng xem hiểu, có hạn chế đúng không? Tiểu mộng lông mày nhướng lên, Tô Phù nhẹ gật đầu, nhất định phải đối thủ ở vào thật trạng thái trọng thương. Tiểu Mộng khóe miệng giật một cái, nhẹ gật đầu, nhìn như vậy đến, thế thì còn không tính quá biến thái. Bất quá, cứ như vậy, liền lộ ra hết sức gân gà, đều có thể nắm đối thủ đánh bị thương nặng. Còn muốn ngươi này đại bảo kiếm để làm gì? Tô Phù ngồi xếp bằng, khôi phục cảm giác, này một trận chiến, đối với hắn mà nói, được ích lợi không nhỏ. Kim giác thanh niên mặc dù bị hắn chém mất, nhưng là đối phương, đích đích xác xác là hệ ngân hà đỉnh cấp thiên tài. Nếu không phải bảo kiếm xuất thế, bại rất có thể là Tô Phù. Cho dù có Mộng Văn khắc thể vạn tượng kinh cũng giống vậy. Vòng trong khu vực thiên tài, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Còn có cái kia kiếm vương kiếm khí, Tô Phù cảm giác được có chút hưng phấn. Cái kia chính là lĩnh ngộ cửu thần bia kết quả sao? Hắn nếu là lĩnh ngộ liền thần bia, sợ là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực cùng sức chiến đấu. Ngươi cẩn thận một chút. Nhường ngươi cao điệu, không để cho ngươi đi muốn chết. Cái kia tam thần tử cho thủ hạ nhất kích quay liền có được 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Ngươi gặp được, sợ là phải bị miểu sát. Tiểu Mộng nói, Tô Phù có thể giết kim giác thanh niên. Đó là bởi vì kim giác thanh niên bùng nổ. Bất quá 20 vạn điểm cảm giác. Thế nhưng tam thần tử khác biệt. Đó là hệ ngân hà chân chính lĩnh vực cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt. Lĩnh vực cảnh a, cảm giác đầy điểm bất quá cũng mới 10 vạn điểm cảm giác. Nhưng là đối phương thế mà có thể bùng nổ 50 vạn cảm giác công phạt thủ đoạn. Đó còn là bình thường nhất kích, nếu là có được thần bia lên lĩnh ngộ lực lượng gia trì, sợ là có thể bạo đến 7-80 vạn điểm cảm giác. So với tinh vân cảnh đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tô Phù nhẹ gật đầu. Cao điệu về sau, chính là muốn hèn mọn phát dục. Đạo lý này, Tô Phù hiểu được. Cửu thần bia tuyệt đối là cái thứ tốt. Cái kia kiếm vương kiếm khí. Tại lực lượng cấp độ lên vượt xa bình thường cảm giác. Nhục thể của ngươi tuyên khắc mộng văn. Thi triển vạn tượng chi lực cũng mới khó khăn lắm so sánh cùng nhau. Người nhất định phải nhanh chóng vào vòng trong, lĩnh hội thần bia. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, tới lui chân, Tô Phù gật đầu, về sau, khoanh chân tại đây sao trời phía trên, khôi phục thực lực, 9 khỏa long huyết tinh hắn không có sử dụng, mà là chờ đợi tìm kiếm được động thiên sao trời mới có thể lại lần nữa sử dụng. Có kinh hãi nước trợ giúp. Tô Phù xé rách mộng cảnh lĩnh vực khôi phục lại. Giấc mơ của ta lĩnh vực vì cái gì so với cái kia kim giác thanh niên kém nhiều như vậy? Tô Phù nghi ngờ nói. Nếu không phải hắn mộng cảnh lĩnh vực đủ nhiều. Hắn khả năng tại ngay từ đầu liền bại. Lĩnh vực cường độ lên khác biệt. Cái kia kim giác thanh niên là hệ ngân hà kim giác thần tộc. Tu hành pháp, tu hành lĩnh vực lực lượng so với giấc mơ của ngươi lĩnh vực mạnh hơn nhiều. Tiểu, Mộng cho Tô Phù phân tích nói. Ở địa cầu bên trên, người địa cầu các ngươi đối mộng cảnh lĩnh vực phân tích là dựa theo lĩnh ngộ toàn bộ. 10 thành liền làm đỉnh cấp. Thế nhưng trên thực tế, nhân loại các ngươi cái gọi là 10 thành, dựa theo vũ trụ mộng khư lĩnh vực cảnh phân loại. Bất quá là trung hạ chi tư, người tu hành 18 tầng địa ngục ác mộng mộng cảnh lĩnh vực tính là rất không tệ. Nhưng ba cái cụ hiện mộng cảnh cũng bất quá là trung đề cấp lĩnh vực trình độ. Nếu là ngươi có thể cụ hiện ra không sai biệt lắm 9 cái mộng cảnh lĩnh vực. Cái kia giấc mơ của ngươi lĩnh vực là có thể xưng là lĩnh vực cao cấp. Ngươi mặc dù lĩnh vực lực, lượng cường độ không đủ. Thế nhưng ngươi thắng ở mộng cảnh lĩnh vực số lượng đủ nhiều a. Đây mới là ngươi ưu thế lớn nhất. Tô Phù nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chất lượng không đủ, số lượng tới gom góp. Lĩnh vực chất lượng là căn cứ tu hành pháp đẳng cấp đến xem. Trên thực tế, Tô Phù một cái mộng cảnh lĩnh vực lấy ra. Thả ở địa cầu bên trên, đều vượt xa bình thường tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực. Tại Tô Phù xếp bằng ở tĩnh lặng sao trời lên khôi phục thực lực thời điểm. Một đạo trong hai con ngươi bắn ra lấy tham lam thân ảnh xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài một ngôi. Sao bên trên, Khuê Lạp, nếu là hắn toàn thịnh thái độ, coi như là huynh trưởng ta ra tay, cũng phải nuốt hận, hắn vừa mới cùng tam thần tử tướng tài đắc lực một trận chiến. Đồng thời chém giết đối phương, thu được nhị giai bảo vật, còn có cái kia chín khỏa long huyết tinh. Chín khỏa long huyết tinh, đáng giá ta mạo hiểm ra tay. Tại thân ảnh này bên cạnh, thì là toàn thân đang run rẩy, che kín sợ hãi thân ảnh. Huyết trưởng, chúng ta hay là đi thôi. Tam thần tử sứ giả đều bại. Khuê kẹt kinh hãi không thôi nhìn chằm chằm xếp bằng ở sao trời bên trên. Phảng phất lâm vào tĩnh lặng tồn tại. Sợ cái gì? Thảm liệt như vậy chiến đấu. Còn có cái kia cuối cùng một kiếm. Cái tên này trả ra đại giới. Tuyệt đối hết sức to lớn. Hắn hiện tại là suy yếu nhất thời điểm. Không thấy hắn tìm như thế cái vắng vẻ sao trời dưỡng thương sao. Quấn tại áo bào đen bên trong nam tử. Lạnh lùng nói. Tu hành địa nội tu đi. Chính là muốn tranh. Muốn cướp. Này là cơ hội của chúng ta. Coi như tại bốn văn khu. Muốn có được chín khỏa long huyết tinh cũng là lên trời chi nan. Đây là ta khuê thủ cơ duyên. Nam tử lạnh như băng nói. Như không phải là vì đến giúp khuê kéo đoạt lại động thiên sao trời. Hắn khuê thủ căn bản không có cơ hội nhìn thấy Tô Phù cùng kim giác thanh niên chiến đấu. Cũng sẽ không đạt được như thế thời cơ tốt. Khuê kéo không hề động. Hắn xem như bị hù dọa. Bất quá. Khuê thủ làm bốn văn khu thiên tài. Sức liều vẫn phải có. Bởi vậy, áo bào lột đen một quyền. Không biết dùng cái gì kỳ lạ thủ đoạn. Khí tức phảng phất tiêu nặc trong không khí. Hóa thành một đoàn vật chất màu đen. Vô thanh vô tức hướng phía xếp bằng ở tĩnh lặng sao trời bên trên. Khôi phục thương thế Tô Phù tới gần. Ngồi dưới đất bưng lấy đen bình. Uống kinh hãi nước tiểu mộng lộc cộc một tiếng, nuốt vào kinh hãi nước, phấn nộn khóe miệng nhiễm phải một chút kinh hãi nước nước đọng. Lại có thể có người đi tìm cái chết. Tiểu mộng không khỏi kinh ngạc, Tô Phù đều chém tam thần tử thủ hạ, một văn khu còn có người đi tìm cái chết. Tô Phù chậm rãi mở mắt ra, tại tiểu mộng nhắc nhở dưới, Tô Phù liếc qua nơi xa. Quả nhiên phát hiện một đoàn nhúc nhích vật chất màu đen tại vô thanh vô tức tới gần. Không có chút nào khí tức, nếu như không phải tiểu mộng, Tô Phù khả năng ngật đúng là bỏ qua. Bất quá, hắn không thèm để ý. Chậm rãi nhắm mắt, nhàn nhạt nỉ non, nuôi anh ngàn ngày, dùng anh nhất thời, tiểu nô tới phiên ngươi ra đao. Chém thương, 100ml nhất tinh kinh hãi nước. Chém chết, 500ml nhất tinh kinh hãi nước. Lời nói vừa dứt, phảng phất mang theo ngạc nhiên thanh âm. Tại Tô Phù sau lưng vang lên. Anh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.